anh và mạng hạ gục đều là của em. Chương 45, sát thương cứ để em lo. Góc truyện audio.com. Trên xe, Mục Vãn Vãn cứ cầm điện thoại suốt. Sắc mặt cô bình tĩnh, nhưng trong điện thoại thì lại là: Vãn, tớ đang trên đường đến nơi thi đấu rồi. Lâm Cửu, sớm vậy, 3 giờ mới đấu mà. Có trang điểm kỹ càng chưa đấy? Vãn, ai đi thi đấu còn trang điểm, có phải đi trình diễn thời trang đâu. Lâm Cửu, son môi một tí chắc được chứ hả, tớ vừa mua một thỏi màu hồng đất, lát cậu trốn ra sau cánh gà tớ thoa cho cậu. Mục Vãn Vãn nhìn xung quanh, mọi người đều đang nghịch điện thoại, cô len lén mở camera trước. Khỏi cần phải nói, do bị cảm, màu môi cô trắng bệch nhợt nhạt, không có tí huyết sắc. Vãn, thôi khỏi đi, trước khi lên sân khấu uống ít nước là được. Lâm Cửu, cậu có còn nhớ cái màn hình bự tổ chẳng trước sân khấu không, thế ở trên đó thì mặt nhỏ cỡ mấy cũng bị phóng to lên gấp 3 lần đấy. Vãn, nhưng Bùi Lộ trông vẫn đẹp trai đó thôi. Lâm Cửu, sao cậu cứ nhắc lưu thần suốt thế hả? Vãn, đến nơi rồi bye bye. Xe vẫn còn đang đi, Mục Vãn Vãn khóa màn hình lại rồi kéo khẩu trang lên cao hơn, cầm bình giữ nhiệt trong tay, lành lạnh. Lúc đến nơi, khán giả còn chưa tới, một đoàn người thuận lợi tiến vào hậu trường. Khi đi qua hành lang, Mục Vãn Vãn thầm cảm thán, mấy tháng trước cô đi nhầm vào đây, đụng phải Bùi Lộ, còn giờ đây cô lại theo sau Bùi Lộ cùng nhau bước vào phòng chờ. Phòng chờ không lớn, bên trong có một bàn trang điểm lớn như của các diễn viên thường hay dùng, cạnh gương còn có một bóng đèn nhỏ. Hổ đầu, cậu hồi hộp không? Tiểu Bánh Bao nằm nghịch điện thoại. Hồi hộp chứ, trận nào tôi chả hồi hộp. Mục Vãn Vãn hất cằm, hỏi Bùi Lộ đang ngồi ở chỗ đối diện. Lát nữa chúng ta sẽ lấy gì đây? Để xem bọn họ có giành Tristana hay không? Anh nghĩ bọn họ mà không lấy Tristana thì cũng cấm thôi. Anh Dương mặc một cây đồ tây, nhìn cuốn sổ trong tay, đừng để họ có được cặp đôi Lulu với Tristana là được. Cốc cốc, hai tiếng gõ cửa, là thành viên của GZX đi ngang qua, cậu bạn đi ở rìa ngoài cùng hưng phấn vẫy tay với Mục Vãn Vãn. Chị gái nhỏ, không đợi Mục Vãn Vãn lên tiếng, Tiểu Bánh Bao đã nổi giận trước. Còn dám chào hỏi cơ đấy, cốt cốt cốt. Nói xong, anh ta còn giơ cả ngón giữa, bị anh Dương kịp thời ấn về lại. Làm cái gì vậy, đợi người của GZX đi rồi, anh Dương hỏi, muốn thành Trần Hòa thứ hai sao? Tiểu Bánh Bao lầm bầm. Tại em khó chịu thôi mà, mấy thằng đó còn đến chào hỏi như không có chuyện gì xảy ra nữa chứ. Dù thế cũng phải nhịn cho anh. Dạ, nghe anh Dương nói về chiến lược ban pick một lúc, Mục Vãn Vãn đứng dậy. Em vào nhà vệ sinh một lát, đợi cô đi rồi Bùi Lộ mới nói. Tiểu Huy, em ở sau chuẩn bị sẵn sàng đi, có thể ván hai sẽ cần đến em đấy. Sao thế, anh Dương hỏi, thấy tình trạng cô ấy không ổn hả? Vậy thôi ván một để Tiểu Huy đấu luôn đi. Bùi Lộ lắc đầu, đi đến trước bình nước nóng lạnh, ấn rót nước nóng. Cô ấy nói đấu được nghĩa là không có vấn đề gì, chỉ sợ lát nữa sẽ sốt cao thôi. Trước trận đấu, sắc mặt của cô rõ ràng là càng kém hơn. Mục Vãn Vãn vào nhà vệ sinh, vốc nước lạnh rửa mặt. Dòng nước lạnh lẽo tạt vào mặt cô, giúp cả người cô tỉnh táo hơn nhiều. Cô vừa lau mặt vừa đi ra ngoài. Em là AD mới của TS đúng không? Một giọng nam trầm thấp vang lên. Mục Vãn Vãn ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông vừa to vừa cao trước mặt ngẩn ra. Đúng, người này cô có biết là... Góc truyện audio.com, đường trên Elephant của BFSS, cô có ấn tượng rất mạnh với các thành viên của đội tuyển này, bỏ qua chuyện BFSS hiện đang là đội xếp thứ 3 tại bảng A, 5 người của BFSS đều rất to béo, hơn nữa ai cũng rất cao, mỗi lần đứng cúi chào trên sân khấu trông đều cực kỳ có khí thế. Cố lên nha em gái, Elephant nhìn cô một hồi, em cũng bị cảm hả? Có chút chút, hầy, thanh niên bọn em bây giờ sao không biết quý trọng sức khỏe gì hết vậy, Elephant nói, đội anh hôm nay cũng có 3 đứa bị cảm, đang chuyển mùa như này là dễ cảm nhất, đã thế bữa nay còn đấu với em ấy nữa chứ. Ây, Mục Vãn Vãn khịt khịt mũi, an ủi anh ta. Không sao, không ảnh hưởng nhiều đâu, cố lên, em cũng thế nhé, trận ra quân đầu tiên, đánh cho tốt nếu không sẽ bị chửi thảm lắm. Câu này không biết là cổ vũ hay là đe dọa đây nữa. Về lại phòng chờ, cô thuận miệng nhắc một câu. Em mới vừa gặp Elephant, đội bọn họ cũng có 3 người đang bị cảm. BFSS, Tiểu Bánh Bao cười xùy, nói, lại thêm một người nữa bị lừa. Mục Vãn Vãn, bọn đó lần nào gặp đội mạnh cũng đều sẽ có mấy người có vấn đề về sức khỏe hết. Tiểu Bánh Bao nói, lỡ có thua cũng sẽ được thông cảm. Bùi Lộ nhìn thời gian. Sắp bắt đầu rồi, chiếc TV trong phòng chờ nhanh chóng xuất hiện giao diện tường thuật trực tiếp trận đấu. Bên ngoài khán giả đã ngồi chật kín, bình luận viên cũng đã vào vị trí, nhìn biển người đen kịt, nhịp tim của Mục Vãn Vãn rốt cuộc cũng bắt đầu gia tốc. Nhân viên đến gõ cửa, các Các thành viên của TS còn 15 phút nữa sẽ lên sân khấu, máy quay sẽ chuyển sang phòng chờ ngay thôi. Bùi Lộ gật đầu, cảm ơn, Mục Vãn Vãn sững người. Cái gì chuyển sang phòng chờ cơ? Máy quay á? Tiểu Bánh Bao nói, phải quay vài cảnh trong phòng chờ, em không biết hả? Mục Vãn Vãn vội vàng ngồi thẳng người dậy, mới vừa rồi vì đầu hơi nhức nên cô gần như là nửa nằm nửa ngồi trên sofa. 10 phút sau, 3 giờ đúng, TV trong phòng chờ đúng giờ chuyển sang nguồn phát trực tiếp. Phụ trách công tác bình luận lần này chính là hai bình luận viên nổi tiếng với biệt tài tạo sóng gió đó. Hello các bạn khán giả, chào mừng các bạn đến với giải mùa xuân LPL trên TV, bình luận viên A cười hì hì, 3 giờ chiều hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến cuộc đụng độ giữa TS và GGF, nhưng trước tiên chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến. Bình luận viên đọc từng cái quảng cáo một tràng dài không hề bị hụt hơi. Cảm ơn các nhà tài trợ đã tài trợ cho chúng tôi. Tiếp sau đây ống kính máy quay của chúng ta sẽ hướng về phía phòng chờ. Vừa dứt lời, Mục Vãn Vãn đã nhìn thấy mặt mình xuất hiện trên màn hình. Quá bất ngờ nên cô không kịp phản ứng. Bình luận viên A, ha ha ha tiểu B, tôi biết ngay người đầu tiên đạo diễn cho lên hình sẽ là cô ấy mà. Bình luận viên B, tôi cũng đoán được chuyện này, tôi xin được phép chính thức giới thiệu đây chính là nữ tuyển thủ đầu tiên của LPL chúng ta. Oan Nguồn, bên cạnh nhanh chóng xuất hiện một cửa sổ nhỏ quét qua các bảng đèn cổ vũ cho Oan Nguồn ở hàng ghế khán giả. Trong số đó Lâm Cửu với vẻ ngoài xinh xắn, bảng đèn trang trí đáng yêu lập tức được quay cận cảnh. Lâm Cửu không hề ngại ngùng, giơ bảng lên cao hơn nữa, khẩu hình môi hình như là đang nói củ hành tụi nó. Khi thật sự trông thấy mình xuất hiện trên màn hình, Mục Vãn Vãn lại không còn quá căng thẳng như trước. Không khác trang livestream của mình là gocchuyenaudio.com, mấy thậm chí còn bớt được cả mấy cái bình luận anti. Bình luận viên A, AD mới này của TS thật ra tôi cũng có một vài ấn tượng. Bình luận viên B, hừ, ấn tượng thế nào? Bình luận viên A, anh có biết tên trong game của cô ấy là gì không? Bình luận viên B, à ha ha ha, cái này tôi biết, Vương Tử Yêu Sầu. Khán giả phá lên cười. Mục Vãn Vãn, bình luận viên A, đúng vậy, một cái tên rất cá tính đúng không? Trước khi cô ấy gia nhập TS, tài khoản này đã nằm trong top 6 rank trong nước rồi, là thứ hạng cao nhất của vị trí ADC. Tiểu B anh nói xem, như thế có được xem là ADC số 1 server trong nước không? Mục Vãn Vãn hồi tưởng lại, chắc chắn là mình chưa hề đắc tội gì với hai bình luận viên này. Khán giả phản ứng rất mạnh, bình luận viên vội vàng chữa cháy. Ha ha, tôi nghĩ không thể nói như thế được, nhưng thực lực của Oan thì chắc chắn là không thể xem thường, có thể nói tôi vô cùng mong chờ sự bùng nổ của bộ đôi đường dưới ngày hôm nay. Vừa dứt lời ống kính chuyển góc quay sang Bùi Lộ. Bùi Lộ sắc mặt bình tĩnh, vẫn nhìn vào điện thoại như cũ. Ấy, lưu thần của chúng ta, lâu rồi không gặp. Bình luận viên B sắp tới, lưu thần đang tham khảo nắm bắt liên minh huyền thoại sao? Bình luận viên A, tôi nghe nói thời gian gần đây lưu thần và AD mới của anh ta ngày nào cũng đấu xếp hạng đến tận khuya, phải biết là lưu thần ngày trước toàn chơi bên rank Hàn thôi, từ đó có thể thấy được lưu thần xem trọng người đồng đội mới này như thế nào. Bình luận viên B, ầy, được rồi đấy, chuyện này mà còn nói tiếp nữa thì ha ha ha. Ống kính máy quay rốt cuộc cũng chuyển về lại chỗ bình luận viên. Đi thôi, Bùi Lộ đứng dậy, lên sân khấu. 5 người cầm theo thiết bị của mình, một đoàn đi ra khỏi phòng chờ. Mục Vãn Vãn vừa bước lên sân khấu đã nghe thấy một chàng. Oan Nguồn, khán giả phía dưới đồng thanh gọi ID của cô. Hai bình luận viên cũng hết sức bất ngờ, ngay sau đó bật cười. Bình luận viên A, xem ra mọi người đều rất thích tuyển thủ mới này. Bình luận viên B, hơn nữa đa số là giọng nữ, phải rồi, tôi nghe nói trước đây Oan là một streamer, nhờ thao tác đẹp mắt nên rất đông người xem. Bình luận viên A, anh chắc mình không bỏ sót gì chứ? Ha ha, tôi nói thẳng nhé, tôi có xem mấy lần rồi, thao tác đúng thật là không có gì phải bàn cãi, nhưng quan trọng nhất là, bề tướng của cô ấy. Nói đến đây, bình luận viên B cũng kích động. Đúng vậy, tôi thật sự rất tò mò có tướng AD nào cô ấy không biết hay không. Thế nên ban pick của GGX ngày hôm nay đóng vai trò cực kỳ quan trọng đấy. Mục Vãn Vãn kết nối thiết bị xong, trong lòng liên tục nói thầm đừng khen tôi nữa, sao vẫn còn khen tôi. Giọng Tiểu Bánh Bao truyền tới qua tai nghe, Tiểu Vãn Châu bò thật, lúc khai mạc khán giả còn không hô hào to như thế đâu. Hổ ca, tôi cá lượng người xem livestream hôm nay cũng rất khả quan. Mục Vãn Vãn, bọn họ đang nói em hả? Tiểu Bánh Bao kéo tai nghe ra một chút, xác nhận nói đến chiến tích bên rank Hàn của em đấy. Mục Vãn Vãn, Bùi Lộ, em còn khó chịu không? Mục Vãn Vãn, không khó chịu lắm, cô có sao nói vậy, từ sau khi lên sân khấu cơn choáng váng mệt mỏi dường như đều được bầu không khí này làm dịu đi. Cuối cùng cũng bước vào phần ban pick, GGS bên phía đội xanh, TS bên phía đội đỏ. Anh Dương không ngẩng đầu lên, Van Saya với Calista đi, không được chừa lại con nào cho GGS. Mục Vãn Vãn, góc chuyện audio.com, anh chắc là không chừa lại cho họ chứ không phải là không chừa lại cho em. Mục Vãn Vãn tưởng chỉ có anh Dương chơi trò này, ai ngờ đối phương còn quá đáng hơn. Sáu vị tướng đầu tiên bị ban, phía TS ban đi Calista, Saya, Javan. Còn GGF thì ban Tuyết Cóc Mao và Varus, hết năm trong số đó là tướng ADC rồi. Tiểu bánh bao, wow, GGF xuống nhầm thuốc à? Ban làm AD vậy, không thèm bận tâm đến đường khác nữa sao? Ngay cả Galio của tôi cũng dám thả ra. GGF vừa vào đã chọn ngay Tristana. Bùi Lộ, tôi lấy Lulu, em lấy Silver hay As đều được. Mục Vãn Vãn, chúng ta phải đánh kiểu nín nhịn vậy luôn sao? Bùi Lộ, em muốn chơi tướng khác à? Mục Vãn Vãn nói thẳng. Vâng, nếu tiểu bánh bao lấy Galio, em muốn chơi Vên, Vên, thợ săn bóng đêm, có kỹ năng di chuyển nên độ linh động rất cao, sở hữu lối gây sát thương mạnh nhất trong toàn game sát thương chuẩn. Nói ngắn gọn thì chỉ cần farm tốt, về cuối trận giết ai cũng đều như chém rau. Vị tướng này cũng có điểm yếu tương ứng, không có bất kỳ kỹ năng AoE nào, 10 phút đi đường đầu trận cực kỳ yếu. Là một vị tướng khi chơi tốt thì cực kỳ ngầu, nhưng một khi đã phế thì phế không đỡ được. Đường truyền im lặng gần 10 giây. Mục Vãn Vãn nói tiếp, chúng ta lấy thêm một tướng chống chịu nữa, sát thương cứ để em lo, được không? Chú thích, sát thương chuẩn True Damage, nôm na hiểu là sát thương trừ thẳng vào máu, không quan tâm tới đối phương có nhiều hay ít các chỉ số thủ. Bởi vậy, dù đúc nhiều giáp hay kháng phép vẫn vậy, sát thương chuẩn chỉ chú ý đến lượng máu của đối phương mà thôi. Nguồn game K, VN, AOE, Arena of Effect, chiêu thức diện rộng, cách chương.